Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, nhiệm vụ cấp 1 sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà bên trong cứ điểm một ít bang hội. Cùng với tự thân cảm giác có chút thực lực người sống sót. Đối với 5 sao nhiệm vụ cũng không có hứng thú chút nào. Có thể nói bọn họ không hổ thẹn đi làm những thứ này thô bỉ sự việc. Những người này theo đuổi càng nhiều hơn lợi ích, cùng với càng nhiều hơn cơ hội, cho nên 4 sao trở lên nhiệm vụ, là sự lựa chọn của bọn họ chọn đầu. 3 sao và 4 sao nhiệm vụ, tương đối cùng bọn họ coi như không tệ lựa chọn, không cần quá mức mạo hiểm và trực diện những cái kia cường hãn quái vật. Chẳng qua là phải bỏ ra khổ cực và thời gian, cùng với nhiều sức chịu đựng, những nhiệm vụ này. Phần lớn là dọn dẹp xác sống hoặc là thám thính Ninh Thành một ít khai hoang khu vực. Cùng với ẩn bên trong phát hiện thú nhân hóa và người thi hóa khu vực. Không cần đi sâu vào, chỉ cần điều tra liền tốt, cho nên, cái này hai cái cấp bậc nhiệm vụ, ở trong nhiệm vụ lòng là được hoan nghênh nhất, mà hướng lên 2 sao nhiệm vụ thì biết tồn tại lớn vô cùng nguy hiểm. Không phải người bình thường có thể tùy ý nhận. Giai đoạn này nhiệm vụ, vậy cần đại lượng số người, cùng với nhiều sức chiến đấu, hơn nữa đối mặt nguy hiểm là 3 sao 4 sao hơn mấy chục lần. Lúc này, thương vong nhất định là ở khó tránh khỏi. Bất quá, có lợi ích, luôn sẽ có người chọn. Đây không phải là mặt thế sau thông lệ, coi như là trước mặt thế, mọi người cũng là như vậy. Nhiệm vụ 2 sao, theo điều tra. Hàng loạt rắn rắn mối thú, ở vui xã xuất hiện, bao gồm nguyên giao dịch trước điểm chỗ ở vui xã sân bay. Cho nên, tiếp nhận nhiệm vụ ngươi, hy vọng điều tra rõ ở vui xã vùng lân cận phát sinh lần này tình huống đột phát. Bởi vì vui xã chung quanh tồn tại hàng loạt rắn rắn mối thú. Số lượng đặc biệt khổng lồ, này nhiệm vụ, cần cấp 1 trở lên bang hội mới khá nhận, tưởng thưởng nhiệm vụ. 25 kg hoàng kim, lang nha đao một cây, sùng ống tiếp tế dương một phần, cơ sở đao pháp một bản nhiệm vụ lộ ra thấy rõ. Viết ở phía trên, vô cùng nguy hiểm để cho người rất là sợ hãi. Rắn rắn mối thú ở đã biết thú nhân hóa trong, coi như là số 1 số 2 tồn tại, hiện ở nhiệm vụ này cần tiếp lấy nhiệm vụ người, tiến vào phủ đầy rắn rắn mối thú khu vực. Có thể tưởng tượng được, mặc dù có cao ngạch thù lao, nhưng là nhiệm vụ như cũ quá mức hung hiểm mần ni từ 2 sao bắt đầu. Phía trên này nhiệm vụ, đã rất ít có người nhận, những thứ này nhiệm vụ nguy hiểm, coi như bên trong cứ điểm thực lực mạnh mẽ các bang hội. Đều phải ước lượng dưới mình thực lực, dẫu sao sơ ý một chút, có thể toàn bộ bang hội cũng biết sa đọa, trong nhiệm vụ lòng. Cũng không phải là một cái nhất định địa điểm, bởi vì ở mặt thế, coi như không chấp nhận nhiệm vụ, mà là một mình khai hoang, tìm vật liệu và tài nguyên, săn giết thú nhân hóa quái vật, đều có thể ở đổi trác phòng khách đổi hoàng kim, mua vật liệu, như vậy là có thể ở trong mặt thế sống sót, nhưng là, trong nhiệm vụ lòng thành lập sau các loại nhiệm vụ, để cho rất ít có người có thể cự tuyệt nó, để nó xuống. Bởi vì, ở ngươi đi ra ngoài khai hoang săn đồng thời, có thể nhân tiện tiếp nhận một cái và ngươi đi phương hướng địa điểm giống nhau nhiệm vụ. Như vậy ngươi đang tìm vật liệu đồng thời, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại quá mức kiếm lấy một khoản nhiệm vụ thù lao. Thế nào không là, mà trong nhiệm vụ lòng, tại sao như vậy bốc lửa được hoan nghênh? Đây là một cái nguyên nhân rất lớn, nhưng là còn một nguyên nhân khác. Là bên trong cứ điểm mọi người không cách nào coi nhẹ. Bởi vì trong nhiệm vụ lòng, có đổi trác phòng khách, chưa bao giờ bán ra, cùng với không có bán ra đồ. Đúng, trong nhiệm vụ lòng một ít nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cho cùng nhiệm vụ thù lao bên trong. Có đổi trác phòng khách không có vũ khí trang bị, đây là để cho tất cả vốn là đối với trong nhiệm vụ lòng vô cảm người sống sót. Ngay tức thì đổi được cuồng nhiệt nguyên nhân căn bản, các loại làm cho người thấy thèm vũ khí trang bị, các loại nghe tên chữ đều cảm giác được cường hãn đạo cụ. đây là mọi người không cách nào kháng cự trong nhiệm vụ lòng. Không cách nào rời đi nơi này mấu chốt, có thể thấy treo ở trong LCD màn hình phía trên nhất vị trí. Nơi đó nhiệm vụ, để cho tất cả mọi người lại là thấy thèm, lại là không biết làm sao. Nhiệm vụ một sao, đồng hồ vườn hoa bên trong tiểu khu, tồn tại bò loại dị sinh thi thú, cho đánh chết, nhiệm vụ thù lao, 50kg hoàng kim, đánh giết kiếm pháp sách kỹ năng, bạo gió lớn kiếm ân y, dị sinh thú quá mức mạnh mẽ, chưa có hoàn toàn chuẩn bị xin chớ tùy ý tiếp nhận này nhiệm vụ. Nhiệm vụ một sao, phá vỡ Ninh Thành Đại học giáo khu bên trong người thi hóa cứ điểm. Nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống, nhiệm vụ thù lao, 50kg hoàng kim, âm hồn bước nhanh sách kỹ năng, thẻ khôn tiểu thái đao. Này nhiệm vụ cần cấp 1 bang hội trở lên mới khá nhận. Chưa có hoàn toàn chuẩn bị xin chớ tùy ý tiếp nhận này nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 sao, Ninh Thành Nam vòng cao giá chi lan dưới cầu, đánh chết tồn tại ở nơi này loài cá dị sinh thi thú. Nhiệm vụ thù lao, 50kg hoàng kim, nô dịch vòng cổ một bộ, quỷ nghèo lá chắn, dị sinh thú quá mức mạnh mẽ, chưa có hoàn toàn chuẩn bị xin chớ tùy ý tiếp nhận này nhiệm vụ. Có thể thấy phía trên một tinh nhiệm vụ không nhiều, tổng cộng mới 5-6 cái, nhưng là mỗi một nhiệm vụ, cứ nhìn phía trên ngắn gọn nội dung, cũng để cho người không lạnh mà run. Không phải đánh chết cái loại đó khủng bố khổng lồ dị sinh thú. Chính là đi hủy diệt thú nhân hóa nơi tụ tập, hoặc là người thi hóa nơi tụ tập. Như vậy nhiệm vụ, không phải một người, hoặc là một cái bang hội có thể tùy tiện giải quyết. Rất nhiều bang hội bây giờ sinh tồn, cũng không thể rời bỏ nhân khẩu. Mặc dù bên trong cứ điểm dân này sinh tốc độ cực nhanh, nhưng là tương đối phù hợp là các loại lớn nhỏ không đồng nhất. Kém không đủ bang hội vậy xây dựng, dân tranh đoạt, một mực từ đầu đến bây giờ đều là một cái lớn vô cùng vấn đề. Cho nên, rất nhiều bang hội đối với một ít, rõ ràng đều biết cần thương vong và tiêu hao bang chúng nhiệm vụ. Đều là không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi tiếp nhận, dẫu sao bên trong bang huynh đệ, đối với nguy hiểm như vậy. Nếu như cưỡng chế thi hành, sẽ để cho bên trong bang đặc biệt không ổn định, hơn nữa sẽ đưa đến trốn tránh, cùng với thoát khỏi bang hội, một sao nhiệm vụ khủng bố, không người nào nguyện ý đi thử nghiệm, đây là một loại không cách nào vượt qua vậy chênh lệch. Tưởng Sơn ban đầu tuyên bố những thứ này căn bản nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thật ra thì cũng có dụng ý của mình. Đầu tiên là vì để cho trong nhiệm vụ lòng tránh quy hóa. Dẫu sao trong nhiệm vụ lòng bản đồ, chỉ phải trả một chút xíu hoàng kim, là có thể mua, mà trên bản đồ ngọn cờ liền hơn nửa Ninh Thành các loại khu vực phân phối. Mọi người đối với nơi nào có cái gì, cũng vô cùng rõ ràng. Đây cũng là đoạn này thời gian điểm giao dịch tiểu đội thứ tư chiến sĩ thành quả. Cho nên, hắn tuyên bố nhiệm vụ này. Là để cho có năng lực bang hội và người dị hóa. Có thể thử nghiệm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, dẫu sao hoàn thành như vậy nhiệm vụ, có thể để cho hắn lấy được toàn bộ cứ điểm. Tất cả mọi người đều khát vọng thù lao, mà điểm thứ hai, cũng là vì trong nhiệm vụ lòng, dẫu sao như vậy nhiệm vụ và thù lao mỗi ngày treo ở trên mặt tường. Ở LCD trên màn ảnh không lúc nào xuất hiện. Mọi người đối với trong nhiệm vụ lòng lui tới tần số sẽ cao hơn rất nhiều. Mỗi một người đều muốn mạnh mẽ, mà cường đại thủ đoạn mặc dù rất nhiều, nhưng là các loại thần kỳ sách kỹ năng, cùng với cường hãn kinh khủng trang bị, đây là để cho tức chiến lực nhanh nhất tăng trưởng phương pháp. Từ hội đấu giá sau đó, đối với điểm giao dịch bên trong, tồn tại thần kỳ sách kỹ năng và các loại thần bí vũ khí trang bị. Ở bên trong cứ điểm người sống sót trong, không ngừng truyền trào, bây giờ trong nhiệm vụ lòng, chính là có thể để cho bọn họ lấy được những lực lượng này địa điểm money bất quá. Một sao nhiệm vụ, hay là có người nhận, Phan Đại Đầu liên hiệp mấy cái bang hội, cùng với lúa mì dân binh đoàn, đón nhận một cái dọn dẹp thú nhân hóa điểm tụ tập nhiệm vụ.